Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158, về lại quần đảo Sabaody đi. Sauro, người thật phải làm như vậy. Các ngươi làm giữ vững chính nghĩa, căn bản không phải hải quân chính nghĩa. Các ngươi đã đi vào vô cùng, ta không thể với các ngươi thông đồng làm bậy. Ta là người, sau đó mới là hải quân. Ngươi lời nói xảy ra vấn đề. Sauro, ha ha, xảy ra vấn đề là các ngươi, cũng không phải là ta. Ta chẳng qua là giữ vững ta chính nghĩa. Sau lưng che chở một cái tiểu loli. Hắn không ngừng đẩy ra tiểu loli. Tiểu loli y y không muốn. Ngươi thật muốn để cho chạy nàng. Aokiji, đây là ta khẩn cầu. Để cho chạy nàng. Nàng vẫn là một đứa bé. Sauro khẩn cầu. Aokiji lâm vào suy nghĩ. Chính nghĩa, hắn chính nghĩa, hải quân chính nghĩa, rốt cuộc cái nào là chính xác? Hắn không biết, không tìm được câu trả lời hắn. Giờ phút này vô cùng mê mang. Ngay sau đó, gật đầu, Sauro cười, cười rất vui vẻ, cảm kích nói, xoay người, hướng về phía chạy trốn tiểu loli. Cười nói, Robin, tự hào đi, mẹ của ngươi thật vĩ đại. Ohara thật vĩ đại, cái này đảo lịch sử có một thiên tướng có ngươi tới truyền thừa. Ô ô, Sauro, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn, ta không muốn, tiểu loli khóc bạo vũ lê hoa. Ngươi phải nhớ kỹ, nhớ hết thầy các thứ này. Sauro khoát tay nói, đi thôi. Robin, nhanh lên một chút, Aokiji băng đã bao trùm lên đến. Sauro nhìn mình chân bị đóng băng ở. Không thể động đậy, hắn nằm trên mặt đất, không ngừng vung tay, đi mau, Robin, Sauro, ô ô, ta không muốn ngươi chết, Sauro, ta không muốn một người, ta muốn ngươi, Sauro, Sauro nhe răng cười một tiếng, an ủi, cho dù ngươi bây giờ là một người, một ngày nào đó chính xác sẽ gặp phải đồng bạn, hải vực là vô hạn, một ngày nào đó. Nhất định sẽ xuất hiện thủ hộ ngươi đồng bạn. Xuất sinh ở trên thế giới này, tuyệt đối không sẽ vĩnh viễn một người cô độc. Nói xong, hàn băng bao phủ, đóng băng, Sauro tươi cười, động tác, vĩnh viễn bảo trì lại. Hải quân trung tướng Jagua. D. Sauro, chết tại Aokiji hàn băng. Aokiji đứng ở hàn băng trên, nhìn tiểu loli một thân một mình rời đi tòa đảo này. Tòa này khảo nghiệm hải quân chính nghĩa hòn đảo. Hy vọng ngươi là đúng. Sauro, chấm chấm. Sau một khoảng thời gian, một tấm treo giải thưởng đan xuất hiện. Nữ, Nico Robin, 8 tuổi, ác ma chi tử, treo giải thưởng kim 80 triệu. Tờ này treo giải thưởng đan xuất hiện. Bao nhiêu người điên cuồng. Bởi vì, cái này 80 triệu quá dễ dàng kiếm. Một cái 8 tuổi tiểu cô nương. Căn bản không phí bao nhiêu lực khí, liền có thể bắt được. Rất nhiều người đi tìm cái này Nico Robin, là chính là ăn một miếng thịt béo. Kuma nhìn tấm này treo giải thưởng đan, uống chính mình rượu rum, kiều hai chân, mỉm cười nhìn trước mặt công nhân. Hạ Kỳ, nàng nắm ly rượu, ngồi ở Kuma đối diện, cùng hắn uống rượu, còn đang nhìn sao? 8 tuổi tiểu cô nương, có thể làm việc ác gì? Hiện tại hải quân chính phủ, thật là càng ngày càng vô dụng. Đúng vậy, càng ngày càng vô dụng. Thối giữa, vô dụng, vì chính mình lợi ích. Không tiếc chu diệt một tòa đảo người. Kia nhưng đều là thuần khiết hiền lành người. Bọn họ phạm sai lầm gì? Phải nói sai lầm, chỉ có thể nói bọn họ nghiên cứu ra chính phủ nghĩ phải chôn lịch sử. Gọi tắt lịch sử chính văn. Người nói, một cái 8 tuổi tiểu cô nương. Muốn còn sống, dễ dàng sao? Hạ Kỳ ngậm thuốc lá, chậm rãi phun ra một cái hơi khói. Nàng hiếu kỳ nhìn trước mắt nam tử. Hắn tới đến lúc đó, nàng dọa cho giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới, hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Thân là tình báo nhân viên, rất nhiều không muốn người biết sự tình. Tại nàng cái này, phần lớn có thể tìm được. Mà người trước mắt này, vậy mà đi ra. Từ kia cái địa phương đi ra, nàng không có tin tức gì. Hải quân chính phủ bên kia, cũng không có tin tức. Nếu không phải tận mắt thấy bản thân, nàng cũng không tin. Còn có người có thể từ kia cái địa phương đi ra. Không dễ dàng, hẳn không sẽ chết đi. Uống chén rượu tiếp theo. Trong miệng lẩm bẩm cái tên đó. Nico Robin, một người thiếu niên nhiều khó khăn nữ nhân. Hy vọng, ngươi nhanh lên một chút đụng phải ngươi đồng bạn. Cúi đầu, lại uống một ly rượu. Rượu đậm đà, so bên ngoài thơm nhiều. Giá cả tự nhiên cũng quý. Nay ngày lão bản nương lên tiếng. Hắn uống rượu, khiến cho đến Kuma thụ sủng nhược kinh. Không ngươi nói một chút sự tình. Hạ Kỳ cảm thấy rất hứng thú. Kia cái địa phương, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Lại có người đi ra, đến hỏi thăm một chút. Cái này có thể là người thứ nhất. Nàng biết thứ nhất từ Impel Down trong đi ra nam nhân. Vẫn là một cái danh tiếng không thế nào lớn nam nhân. Không có gì để nói. Ta đi ra tin tức, không có mấy người biết rõ. Chính phủ cũng không sẽ tuyên đọc ta sự tình. Không lo lắng chút nào. Kuma thấy ngoài ra một tấm treo giải thưởng đan. Chính mình treo giải thưởng đan. Số tiền xoát xoát lên tới 200 triệu. Cái giá tiền này, để cho Kuma kinh ngạc. Chợt minh bạch, chính mình từ Impel Down đi ra. 200 triệu cho thiếu chính mình. Hải quân chính phủ không muốn để cho quá nhiều người biết rõ. Phía trên không có bao nhiêu giới thiệu. Chỉ nói là, người này vô cùng nguy hiểm. Kuma không khỏi cười khổ. Hải quân chính phủ vẫn là cái kia hải quân chính phủ. Không có thay đổi. Người thấy. 200 triệu. Nhiều đáng tiền a. Hạ Kỳ ngậm thuốc lá. Không chút hoang mang nói. Ngươi là thực lực đủ hai cái này ức. Bất quá. Ta cảm thấy cho bọn họ hay là cho ít. Thế nào cũng phải tăng thêm 200 triệu mới đủ. Ha ha. Cái này không cần. Ta cũng không muốn hải quân đại tướng tự mình trước tới bắt ta. Người không muốn đều khó khăn. Ta nghe nói, hải quân phái người tới Trác Ni. Chẳng qua là người tới là người nào. Liền không biết được, phái người tới bắt chính mình. Cái này Kuma có thể nghĩ đến. Dù sao mình nhưng là từ bên trong đi ra người. Bọn họ nhất định phải coi trọng. Người tới không chỉ có riêng là một người. Nghĩ đến, cho nên nhức đầu. Ai? Chuyện phiền toái thật nhiều. Lười biếng tính cách xuất hiện lần nữa. Hạ Kỳ nghe được Kuma cái này một tiếng cảm thán. Không khỏi mỉm cười. Người cũng có phiền não thời điểm nha. Xem ra, người không là bọn hắn trong miệng nói tới như vậy. Bạo lực, khục khục. Kuma uống vào một ngụm rượu. Thiếu chút nữa phun ra. Bạo lực, ta rất bạo lực sao? Được rồi, ta dáng vẻ. Để cho rất nhiều người đều cảm thấy ta bạo lực. Trên thực tế, ta rất ôn nhu. Nghe qua Kuma thanh âm người, đều cảm thấy hắn là một cái ôn nhu người. Giờ phút này Kuma cũng cho là như vậy. Thiếu trước xung động, bạo lực, nhiều một phần ổn định. Không phải sao? Không phải khanh khách. Ngươi thật là thú vị. Nếu là người kia đi tới, nói không chừng sẽ thích ngươi. Người nào? Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Bây giờ cùng ngươi nói, ngươi không nhất định nhận biết. Hạ Kỳ bán một cái quan tử. Không có nói rõ người kia thân phận. Kuma còn dùng suy nghĩ sao? Rayleigh. Minh Vương Rayleigh. Đây chính là hắn sau đó một mực ở địa phương. Gọi tắt ẩn lui. Hải quân chính phủ cũng không để ý hắn. Không phải là không biết rõ hắn chỗ. Mà là nếu hắn muốn ẩn lui. Hải quân cũng không muốn nhiều một sự. Chính gọi là. Nhiều một sự. Không bằng ít một chuyện. Nói một chút vấn đề đổi mới. Giống như là 6 giờ tối một canh, 8 điểm một canh, có lúc sẽ sớm hơn một chút. Thứ lỗi Hà A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.